Xuân Noãn Hương Nùng, chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, Lục Minh Ngọc kinh ngạc, đầu nhỏ từ trong áo choàng thò ra, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hai ngọn đèn lồng treo thật cao trước cửa, chiếu vào khuôn mặt nho nhỏ hồng hào tinh tế của nàng. Cùng với đôi mắt đen to tròn còn vài phần buồn ngủ của nàng. Sở Hành nhìn thấy Lục Minh Ngọc như vậy, lại nhớ mới vừa rồi giọng nói Lục Minh Ngọc mềm mại đáng yêu kêu đói bụng. Trong lòng không khỏi tự giễu, nếu như đệ muội cũng trọng sinh giống hắn, thì làm sao có thể làm ra bộ dáng trẻ con ngây thơ đáng yêu như vậy được. Như vậy xem ra đệ muội từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh hơn những đứa nhỏ khác, thật ra cũng không kỳ lạ. Lục Tam gia đã từng là một thần đồng, Tam phu nhân cũng được chính miệng Thái hậu khen là tài nữ. Có cặp cha mẹ như vậy, đệ muội làm sao không xuất sắc? Lục Trảm gật đầu, chờ Lang Trung băng bó vết thương trên người cháu gái xong, lại sai người đưa Lang Trung đi bốc thuốc, sau đó ôm cháu gái đi ăn cơm. Lục Minh Ngọc chưa từng được các trưởng bối thường xuyên ôm như thế. Vừa ngượng ngùng vừa đặc biệt hưởng thụ. Được tổ phụ đặt lên ghế ngồi, trong chớp mắt Lục Minh Ngọc lấy hết dũng khí nhìn đôi mắt đầy uy phong lẫm liệt của tổ phụ. Đột nhiên không thấy sợ nữa, tổ phụ đối tốt với nàng như vậy, sao nàng còn phải sợ? A Noãn, con uống nước canh gà nóng này đi, Chu thị múc cho cháu gái một chén canh gà hầm nóng hổi. Để trước mặt cháu gái, cảm ơn tổ mẫu, Lục Minh Ngọc hạnh phúc mà cúi đầu ăn canh. Năm nay khu vực Bình Huyện có trận bão tuyết, nạn dân liên tiếp chết rét, làm phiền phụ vương lo lắng. Tiêu thị rũ mắt xuống nói, Trang vương đã sớm quen nữ nhi lãnh đạm ông, nên nóng vội nhìn ngoại tôn nữ, chạy nhanh về phía nhà chính. Ông ngoại, Lục Minh Ngọc cười khanh khách reo lên, không nháy mắt mà nhìn ông ngoại xa cách đã lâu, người ông ngoại này của nàng. Có tiếng sợ vợ, nghe nói lúc trước lão vương phi nói đông, thì ông không dám đi hướng tây, nên bởi vậy mà vắng vẻ bà ngoại ruột của nàng nhiều năm. Lạnh nhạt mẫu thân cùng cữu cữu nhiều năm, sau này lão vương phi đi, ông ngoại mới đền bù lại những bạc đãi nhiều năm qua. Ông ngoại đi thong thả, Lục Minh Ngọc dựa vào lòng của phụ thân, ngoan ngoãn tiện ông ngoại đi, Trang vương lưu luyến không muốn đi. Đi ba bước thì quay đầu lại nhìn, tiễn xong ông ngoại, Lục Minh Ngọc lại tiếp tục từ biệt tổ phụ cùng tổ mẫu. Cuối cùng cũng trở lại tam phòng, Lục Minh Ngọc thật sự mệt mỏi, nghe cha mẹ ân cần nhỏi thăm, mí mắt nàng càng ngày càng nặng. Tiêu thị đau lòng nữ nhi, mắt nhìn thấy nữ nhi đã ngủ, nàng nói nhỏ với trượng phu, đêm nay tiếp ngủ với A Noãn, chàng trở về một mình đi. Nàng sợ nữ nhi ngủ gặp ác mộng. Lục Vanh trầm mặc, trên mặt bất giác lộ vẻ tủi thân. Hắn còn chưa cùng nữ nhi nói đủ. Cách chương.